Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Long Đản ký ức. Lâm công tử, mau đưa viên này chữa thương đan dược cho ăn đi. Đối với ngươi thương thế mới có lợi. Tử Di hãy nhìn không đến những thứ kia linh hồn. Nàng hiện tại chỉ quan tâm Lâm Hiên vết thương trên người. Vết thương này là bởi vì nàng lên, cho nên hắn rất là lo lắng. Nhất là như vậy nặng nề vết thương, tiếp tục chảy máu xuống phía dưới nói, Lâm Hiên sẽ đã hôn mê. Lâm Hiên nhị hồ không nói, liền đem đan dược cho nhét vào trong miệng, cũng không biết đây là cái gì đan dược. Đợi uống vào sau, một dòng nước ấm dũng mãnh vào trong cơ thể, hậu bối đau đớn nhanh chóng hạ thấp, không đến chỉ chốc lát huyết liền ngừng. Như vậy nhanh là có thể cầm máu. Hiển nhiên viên đan dược kia cũng không đơn giản, nhưng lại cực kỳ chân quý. Bình thường đan dược phải cần một khoảng thời gian mới có thể cầm máu. Ở thương thế nghiêm trọng dưới tình huống, phải thời gian dài hơn. Tử Di cho đan dược lập tức cầm máu. Đan dược này tuyệt đối thuộc về cao phẩm cấp. Bất quá hắn hiện tại cũng không đi quan tâm cái này. Quan tâm là Long Y linh hồn. Lúc này bốn vị linh đan kỳ cường giả đã là xông lên, muốn đem Kim Long Vương cho chặn lại. Trong đó hai vị bị thật lớn cốt long ngăn cản. Thừa ra hai vị đi ngăn lại vàng này Long Vương. Lúc này linh đan kỳ cường giả không bao giờ nữa lưu tình. Tất cả đều là khí thế mở rộng ra, điên cuồng công kích. Kim Long Vương hài cốt cũng không phải là như vậy có thể tổn hại. Trước tiên đem vàng này Long Vương cho đả đảo lại nói. Bằng không đừng nghĩ đem chú ý đánh tới trên người nó đi. Đa tạ ngươi đan dược. Ta hiện tại thật nhiều. Ngươi trước ở chỗ này tránh một hồi. Lâm Hiên không có quá nhiều giải thích. Nhanh chóng đi tới Long ỷ bên người. Nhúng tay nhất định hướng linh hồn nắm tới. Thừa dịp Kim Long Vương bị ngăn lại lúc. Đem cái này một dạng linh hồn cho hấp thu hết. Khi hắn bắt đầu hấp thu linh hồn này lúc. Linh hồn giống như là dính vào Long ỷ. Rất khó bị hút ra đến. Duy nhất không thành công đưa tới kết quả chính là khiến cho Kim Long Vương chú ý. Ngu xuẩn nhân loại. Kim Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, quơ lên kim quang đã nghĩ hướng Long ỷ bên này xông lại. Hiển nhiên là cảm thụ được nguy hiểm. Hai vị linh đan kỳ cường giả nhíu chặt mày. Chẳng biết tại sao Kim Long Vương như vậy phát cuồng. Nhưng phát cuồng rất bình thường. Sở dĩ đều cực kỳ cẩn thận ngăn lại, đã bị áp lực càng là càng lúc càng lớn, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ngăn lại. Thừa cơ hội này, Lâm Hiên càng là nhanh hơn hấp thu linh hồn này. Chỉ chốc lát sau khi, cái này một dạng linh hồn rốt cục ở dưới sự nỗ lực, gắng gượng đem linh hồn này cho lạp xả đi lên. Vừa mới lạp xả đi lên, đã bị hắn cho hút vào hồn châu bên trong. Tiến nhập hồn châu còn phản kháng xuống, nhưng bị hồn châu sức mạnh cường hãn gắng gượng cho trấn áp. Cường hãn nữa linh hồn, đi vào hồn châu bên trong đều phải cho mạnh mẽ khống chế được. Coi như là long, đều cho bàn chứ. Khi này linh hồn vừa mới tiến nhập hồn châu, đang tiến công đợi Kim Long Vương trong lúc bất chợt liền dừng lại. Vừa may linh đan kỳ cường giả công kích đập phải Kim Long Vương trên thân. Một tiếng. Cái này thân đầu khớp xương đúng là hóa thành một đống bột phấn. Cùng mặt đất cốt phấn hỗn hợp tại một cái. Tuy hai mà một, không riêng gì Kim Long Vương. Ngay cả hai đầu thật lớn cốt long đều đi theo bể nát. Một lần nữa hóa thành một đống cốt phấn. Không còn có nửa điểm động tĩnh. Thình lình xảy ra biến hóa. Khiến mấy linh đan kỳ cường giả đều há hốc mồm. Không hiểu ra sao cả liền bể nát. Bọn họ chưa từng hiểu được thế nào cái hồi sự. Đây là cái gì tình huống? Thế nào trong lúc bất chợt liền bể nát? Rõ ràng vừa rồi khí thế còn rất đủ đến. Chẳng lẽ là năng lượng hao hết? Bọn họ đều suy đoán không ngớt. Cũng không biết đây là cái gì tình huống. Nhưng nội tâm cảnh giác một chút cũng không có thả lỏng. Ai biết có thể hay không trong lúc bất chợt nhô ra? Nếu như trong lúc bất chợt vùng lên, cho bọn hắn đến thoáng cái vậy khủng bố. Bọn họ là cái gì dạng trong lòng. Lâm Hiên không rảnh đi để ý tới. Hắn bây giờ đang ở đọc đến cái này một dạng linh hồn ký ức. Ở dưới thao túng. ký ức dũng mãnh vào trong đầu hắn. Cực kỳ bề bộn ký ức thiếu chút nữa thì đem hắn đầu cho chống đỡ tạc. Ách Lâm Hiên cơ thể hơi nhoáng lên. Bị hai bên trái phải Tử Di đỡ xuống. Lo lắng nói. Tình huống thân thể như thế nào? Nàng không có hoài nghi chút cái gì. Chỉ là cho rằng Lâm Hiên bởi vì thụ thương sự tình. Mới có hơi đứng không vững. Không có việc gì. Hơi có chút ngất. Lâm Hiên ở đứng vững sau khi. Trong mắt lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Vàng này Long Vương cho hắn ký ức lực đánh vào quá lớn. Khiến hắn trong lúc nhất thời khó có thể hoãn quá thần lai. Hắn biết được chân tướng là cái này cốt long di tích nhất định Kim Long Vương trốn tránh điểm. Trên mặt đất những thứ này cốt phấn đều là bản thân bị trọng thương long tộc thi thể. Tử chi sau hóa thành bột phấn. Như vậy thì không được ngay cả thi cốt đều bị cầm lợi dụng. Còn như chọc tới người nào. Bị người nào tiêu diệt. Cái này ký ức quá mức không rõ. Cơ bản đều là thần thú giới đấu tranh. Cuối cùng Kim Long Vương bên này thua một bậc. Chỉ có thể mang theo thụ thương cự long trốn chết. Cuối cùng trốn ở chỗ này cho đến chết. Đều không có bất kỳ cơ hội báo thù. Cặn kẽ quá trình hắn thật sự là đọc không được. Niên đại thật sự là quá xa xưa. Long tộc thọ mệnh rất dài. Nhưng đến nay đều chết sạch. Đủ để chứng minh bọn họ ở chỗ này đợi bao lâu. Tối trọng yếu hay là bọn hắn bản thân bị trọng thương. Khó có thể chữa trị trọng thương để cho bọn họ sớm kết thúc tánh mạng mình. Điểm này ngay cả Kim Long Vương cũng không ngoại lệ. Ban đầu chứng kiến thân đầu khớp xương lúc, đều thấy có vết rách. Thần thú đấu tranh ký ức đối với mà nói có cũng được không có cũng được. Ngược lại đối với không có cái gì tác dụng. Trọng điểm chân chính là võ học những thứ này còn phần lớn bảo lưu lại đến. Chuyện này với hắn mà nói liền cũng đủ. Hắn phải là đại lượng võ học. Còn có các loại tu luyện tinh thần công pháp. Khi hắn tinh tế đọc đến lúc. Một cổ ký ức tràn lên. Khiến ý hắn thưởng thức xuất hiện ngắn lỗ hổng. Kim Long Vương uy mãnh thân ảnh xuất hiện ở Lâm Hiên trong đầu. Chỉ thấy hắn trong tay cầm một viên kim sắc long đàn. Thoạt nhìn giống như là khối đá quý màu vàng óng. Thoạt nhìn rất chói mắt. Hài tử này nên làm thế nào? Ta không thể mang đi Long Nhi. Đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Kim Long Vương ở một mảnh trong núi rừng bay. Khắp nơi tìm kiếm chứa đựng địa phương. Cuối cùng chứng kiến một ngọn núi lửa lúc. Hai mắt tỏa sáng đạo. Liền để ở nơi đó. Đây là núi lửa hoạt động. Đối với Long Nhi mới có lợi. Cũng có thể bảo hộ nàng. Hắn hóa thành một đạo kim quang phụt ra đi. Chui vào nhiệt độ cao hỏa sơn cái đó. Nơi đây nhiệt độ cao đối với mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Hắn tìm một chỗ. Móc sâu đậm động quật. Đem vàng này đàn vùi vào đi. Cuối cùng thật sâu nhìn này cái long đàn bi thương nói. Cha không thể nhìn ngươi sinh ra. Hy vọng ngươi có thể đủ kiện kiện khang khang lớn lên. Có thể một lần nữa dẫn dắt Kim Long nhất tộc quật khởi. Kim Long Vương đem bùn đất viết trở lại. Còn đang mặt trên làm cấm chế sau. Phi thân liền nhanh chóng ly khai. Đến chỗ này ký ức liền gầy mất. Không có những ký ức khác. Còn lại xác thực nhất định võ học loại hình bí tịch. Cái này lại làm cho Lâm Hiên cảm thấy rất chấn động. Những ký ức khác đều biến mất xuống đất không sai biệt lắm. Duy chỉ có còn lại cái này ký ức là như vậy khắc sâu. Đủ để chứng minh vàng này Long Vương lúc còn sống. Đối với chuyện này nhiều lần nhớ kỹ. Long đàn sao? Không biết còn ở đó hay không nơi đó. Lâm Hiên tâm đều kém chút nhảy ra. Ấp ra đến sau tuyệt đối là một kinh người trợ lực. Tiền bối, ta có may mắn được đến ngài ký ức. Có thể nói, ta sẽ giúp ngài chiếu cố hài tử này. Lâm Hiên tâm lý đã có ý tưởng. Chờ chuyện này kết thúc sau khi... Liền muốn đi tìm này cái long đàn. Không biết cái này long đàn còn ở đó hay không? Hay hoặc là ấp ra đến sau rời khỏi. Bất kể như thế nào. Hắn đều muốn đi một chuyến cái kia hỏa sơn. Convert by. King Killer. Hết chương.